Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65: Ngài không đề phòng sao? Chương 64: Ngài không đề phòng sao? Giang Hạo thề, tự mình vô ý liên quan đến siêu việt kim đan chiến đấu. Nhưng bây giờ cấp tốc bất đắc dĩ, hai phe lâm vào giằng co, mà hắn lại vừa vặn tại phụ cận. Còn hết lần này tới lần khác bị phát hiện, nếu như biết loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không tới này phiến rừng cây. Hiện tại hắn bị người nhìn chằm chằm, chỉ có thể làm bộ xuất thủ. Một cái vạn kiếm phù chính là cực hạn, chỉ cần đối phương cản một chút, liền có thể bình an vô sự rời đi. Hắn cũng coi như tận lực, tự mình nhìn chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ, dám ra tay đã đáng giá tán dương. Hy vọng vị kia thủ tịch thập đệ tử một trong, đừng tìm tự mình phiền phức, không phải chỉ có thể mau chóng mạnh hơn đối phương, sau đó âm thầm để loại phiền toái này biến mất. Siêu, vạn kiếm phù bị Giang Hạo kích hoạt ném ra ngoài, truyền tống trận cực kỳ huyền ảo, Giang Hạo không thể xem hiểu, lấy hắn trúc cơ cấp bậc vạn kiếm phù hẳn là không cách nào trở ngại đối phương mảy may. Vạn kiếm đâm về truyền tống trận lúc, Giang Hạo vốn cho rằng sẽ bị ngăn lại, nhưng mà, kiếm xông vào trận pháp, cắm vào trận pháp phía trên không nói, còn trực tiếp đánh gãy đối phương truyền tống, thậm chí đâm vào Hiên Viên Thái trên đùi. Nhìn xem truyền tống trận bị đánh gãy, Hiên Viên Thái quay đầu nhìn chằm chằm Giang Hạo, trong mắt có một tia oán hận. Giang Hạo một mặt im lặng, ngài không thiết một chút phòng hộ sao? Trọng yếu như vậy truyền tống trận nếu như bằng có thể nhắc nhở cừu hận, hắn hiện tại hẳn là có thể rút ra một cái cừu hận bọt khí. Cừu hận cộng một, nhưng là hắn không chần chờ chút nào, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, phòng ngừa đối phương thẹn quá hóa giận động thủ. Oanh, tại Giang Hạo thối lui trong nháy mắt, Man Long phá vỡ trói buộc cười ha ha, chớp mắt đi vào Hiên Viên Thái trước mặt, một cái tay đem nó đặt tại mặt đất, thuận lợi chế phục đối phương. Sống, đáng tiền, thôi đi, đừng hưng phấn, ngươi cho rằng ta là ngươi bắt đến. Hiên Viên Thái dương mắt lạnh lẽo Man Long, tù nhân còn chú ý mặt mũi. Man Long cũng không thèm để ý, mà là đối Giang Hạo nói, tại hạ hoành lưu bộc đệ tử Man Long, sư đệ là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo lui chút khoảng cách khách khí nói, tốt, công lao này ngươi, ta tự sẽ báo cáo. Bất quá vi huynh không có công lao cũng có khổ lao, hy vọng sư đệ có thể minh bạch. Man Long cười to nói, sư huynh nói đùa, đều là sư huynh công lao, sư đệ chỉ là đi ngang qua. Giang Hạo vội vàng nói, tự mình cũng không dám muốn cái này công lao. Ha ha ha, Man Long ha ha cười nói, sư đệ thượng đạo, bất quá ta công lao nếu như hài lòng, còn lại chính là sư đệ. Chuyện này vi huynh nhớ kỹ. Đúng rồi, sư đệ ở chỗ này chờ đợi đến ngày mai, quặng mỏ sự tình hẳn là liền sẽ kết thúc, chạy loạn dễ dàng gặp nguy hiểm. Trước khi đi, Man Long hảo tâm nhắc nhở câu. Giang Hạo gặp đối phương rời đi, nhẹ nhàng thở ra, đối phương nói cái gì tình, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lời khách sáo cũng đừng đi chăm chỉ, dễ dàng rước lấy chán ghét. Công lao hắn xác thực không muốn, bởi vì bắt Huyền Thiên Tông trọng yếu đệ tử, dễ dàng bị để mắt tới. Chọc Lạc Hà Tông, hắn không muốn lại chọc Huyền Thiên Tông. Không phải về sau tẩy trắng đâu chỉ gian nan trọng trọng, cũng không thể cả một đời cũng làm ma môn tu sĩ a. Về sau hắn thối lui đến rừng cây chỗ sâu. Mặc dù Man Long nói nơi này tương đối an toàn, nhưng hắn không thể nào tin được đối phương nói. Vẫn là đi một cái không người biết được địa phương chờ đợi liền tốt. Có một chút hắn là tin, đó chính là tiếp qua không lâu quặng mỏ nguy cơ liền sẽ bình định. Rừng cây chỗ sâu, Giang Hạo khoanh chân tại dưới cây, Thái Sơ Thiên Đao bị hắn đặt ở trên gối. Hắn tại dưỡng đao cũng đang xúc thế. Một khi có người tới gần, hắn có thể trước tiên khởi thế. Thế lên, liền có quyền chủ động. Chỉ cần là kim đan có lẽ đều có thể quần nhau một hai. Lần ngồi xuống này chính là cả ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, quặng mỏ phương hướng xác thực lắng lại rất nhiều. Trạng vạng tối, hắn mới bắt đầu hướng quặng mỏ phụ cận mà đi. Xa xa nhìn lại, bên kia xác thực đã lắng xuống. Xem ra là không sao. Quặng mỏ giống như cũng không có quá nhiều vấn đề. Không có nổ quặng mỏ liền mang ý nghĩa Huyền Thiên Tông thất bại. Như thế hắn lại về tới lúc trước cửa ra vào. Một đường đi vào bên trong đi. Cuối cùng tìm được Vũ Tĩnh chờ thợ mỏ. Bọn hắn khoanh chân ngay tại chỗ. Mỗi một cái đều có chút khủng hoảng. Bởi vì quặng mỏ xuất hiện tấp nập chấn động. Một số người bị ép tổn thương. Ra ngoài càng là không có khả năng. Tất cả mọi người không ngốc. Bên ngoài động tĩnh lớn đến khủng khiếp. Bọn hắn chỉ cần ra ngoài. Liền sẽ trước tiên chết đi. Chỉ có thể ở trong khủng hoảng chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà lúc trước để bọn hắn chờ đợi người. Không có một cái nào trở về. Bọn hắn cũng biết tự mình 89 phần 10 bị ném bỏ. Như thế tình huống để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. May mắn, cuối cùng chờ đến Giang Hạo trở về. Giang sư huynh, người có thể tính trở về. Vũ Tĩnh kích động không thôi. Những người khác cũng trước tiên tìm được chủ tâm cốt. Cho dù là bọn họ một mực bị nội môn đệ tử ngược đãi. Nhưng lần này nhìn thấy nội môn đệ tử. Bọn hắn từ đáy lòng cảm giác mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, trúc cơ chính là cường đại đại danh từ. Giang Hạo gật gật đầu. Cho một chút thụ thương thợ mỏ ném đi giảm đau phù về sau. Mới hỏi Vũ Tĩnh tình huống. Biết được Nhan Hoa tới qua nơi này. Hắn không nói gì. Chỉ là biểu hiện nghi hoặc. Sau đó không còn đề cập. Thợ mỏ bên trong có cái khác tông môn cũng có Thiên Âm Tông. Có thể chạy đã chạy. Còn lại cơ bản liền muốn làm cả một đời thợ mỏ. Trừ phi có người đến chuộc người. Ta tìm được đường ra. Đi theo ta. Hắn mang theo thợ mỏ đi ra phía ngoài. Giây lát, hắn gặp được dẫn người vào động Liễu Tinh Thần. Nhìn thấy sư đệ vừa vặn. Có một số việc muốn cùng sư đệ tâm sự. Hắn cười nói. Tựa hồ biết Giang Hạo không có việc gì. Hết chương.